Đế Bá, chương 5567, Kiếm Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Kiếm Lô nhìn thử một chút, xem có thể thu hoạch được gì hay không. Tại thời điểm này, đã có không ít tu sĩ cường giả rời khỏi kiếm phần, tiến về phía Kiếm Lô mà đi. Trung quy vẫn là tòa kiếm phần thứ hai. Nếu như có thu hoạch, ở nơi đó mà lấy được thần kiếm, vậy càng thêm kinh thiên. Nhất định là đại tạo hóa, có cường giả cũng không giữ được bình tĩnh, lập tức rời bỏ kiếm phần, khởi hành tiến về Kiếm Lô. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều rời khỏi kiếm phần, tiến về phía Kiếm Lô nơi có kiếm hải xuất hiện. Trên thực tế, trước đó, rất ít người nguyện ý bước chân vào Kiếm Lô, bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ chết thảm bên trong Kiếm Lô. Nhưng giờ kiếm hải xuất hiện ở nơi đó, bởi vì kiếm hải có thể bao trùm Kiếm Lô phạm vi rất lớn. Điều này sẽ khiến cho Kiếm Lô an toàn hơn, thậm chí có khả năng còn an toàn hơn cả kiếm phần. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho mọi người rời bỏ kiếm phần, tiến về phía Kiếm Lô. Ngay cả Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng không giữ được bình tĩnh. Chào mọi người một tiếng, liền vội vàng rời đi. Hắn cũng đi tới kiếm hải. Thứ mà Cửu Nhật Kiếm Thánh truy đuổi cũng không phải là kiếm hải, mà là đạo kiếm ảnh sáng rực vừa rồi phá không bay đi kia. Đạo kiếm ảnh này làm cho hắn chấn động không nhỏ. Đi xem một chút a, Lý Thất Dạ nở nụ cười, khởi hành tiến về Kiếm Lô. Ta cũng đi theo công tử. Sư Ánh Tuyết cũng mỉm cười, vội đi theo Lý Thất Dạ, đồng hành cùng Tuyết Vân công chúa. Luận thân phận mà nói, Sư Ánh Tuyết có thể nói bối phận cao hơn Tuyết Vân công chúa. Tuy nhiên, hiện tại Sư Ánh Tuyết cũng không đi luận tư cách bối phận, mà tự nguyện đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ. Tại thời điểm đám người Lý Thất Dạ đuổi tới Kiếm Lô, ở bên ngoài Kiếm Lô đã đông nghìn nghịt đầy ắp người. Tất cả mọi người đều chờ đợi bên ngoài Kiếm Lô. Kiếm Lô chính là khu vực lớn thứ tư tại Táng Kiếm Vẫn Vực. Sự đáng sợ của nó hơn xa kiếm hà, kiếm uyên, kiếm phần. Tuy vậy, Kiếm Lô lại có chỗ khác biệt rất lớn với ba khu vực kiếm hà, kiếm uyên, kiếm phần. Bất luận là kiếm hà, kiếm uyên, kiếm phần cũng đều có khả năng có thần kiếm được chôn giấu. Có lẽ ở những nơi này có thể đạt được kỳ ngộ, mà Kiếm Lô lại không giống như vậy. Kiếm Lô chính là một vùng đất chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Kiếm Lô nhìn giống như là một vùng thế giới màu đỏ thẫm. Ở nơi này tuy rằng có núi non chập trùng, trong mơ hồ có thể nhìn thấy những đỉnh núi cao chót vót, nhưng là tại cái thế giới đỏ thẫm này lại không hề có sinh mạng, bởi vì tại bên trong thế giới này lại là chảy xuôi chất lỏng màu đỏ rực. Chất lỏng đỏ rực này nhìn có chút giống với nham tương, nhưng nó cũng không phải là nham tương, mà nhìn càng giống như là nước thép bị nấu đến đỏ rực. Ngay ở trên nước thép đỏ rực này, có một lớp tro sẫm màu đang trôi nổi. Thoạt nhìn có vẻ giống rỉ sắt, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Tựa như là máu tươi ngưng tụ lại, có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Điều kỳ quái nhất chính là, nham tương hoặc nước thép đang chuyển động trong toàn bộ Kiếm Lô, nó lại phá vỡ nhận thức chung của tất cả mọi người. Theo đạo lý mà nói, bất luận là nham tương hay là nước thép, nó đều là từ trên cao chảy xuống thấp, nhất định là phải chảy xuống chỗ trũng hơn. Thế nhưng, nham tương hoặc nước thép tại Kiếm Lô này lại không phải như thế. Nó không chuyển động theo quy tắc, không chảy từ trên đỉnh núi xuống khe rãnh, không chảy từ trên cao xuống thấp. Có những nơi nước thép từ phía chân núi hướng trên đỉnh núi bò lên, thật giống như là muốn leo lên trên đỉnh núi. Lại có nơi nước thép vậy mà trèo đèo lội suối, lần lượt bỏ qua từng dãy núi vắt ngang, hình như là nó đang muốn leo ra khỏi Kiếm Lô vậy. Bất luận là nước thép từ chỗ cao chảy xuống, hoặc là nước thép muốn leo lên đỉnh núi, hay là nước thép muốn bỏ qua từng dãy núi vắt ngang, muốn leo ra khỏi Kiếm Lô. Tóm lại, nước thép chảy xuôi trong Kiếm Lô này giống như là có sinh mạng, ở bên trong đó đang quằn quại, đang giãy giụa, tựa như là luyện ngục. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm cho người ta tưởng tượng toàn bộ thế giới trước mắt dường như là một cái kiếm lô vô cùng khổng lồ. Cự lô dùng để luyện ra ức vạn thần kiếm, mà chảy xuôi bên trong cự lô này chính là nước thép bị nấu chảy. Về phần nước thép này đến tột cùng là dùng thần thiết hay tiên kim gì để nấu chảy, liền không thể biết được rồi. Về phần lớp cho sẫm màu trôi nổi trên nước thép kia, có lẽ chính là những sinh mạng dùng để tế kiếm. Khi luyện đúc trăm ngàn vạn thanh thần kiếm, có lẽ sẽ có ức vạn sinh linh bị lấy ra hiến tế, sẽ bị ném vào trong cự lô, dùng tính mạng, máu tươi, thi thể của bọn họ để luyện thành trăm ngàn vạn thanh thần kiếm. Về phần sinh mạng bị hiến tế là từ đâu mà đến, vậy liền không thể biết được. Có lẽ là ngàn vạn phi cầm tẩu thú, có lẽ là ức vạn con dân, cũng có thể là một cái chủng tộc nào đó không muốn người biết tới, vân vân. Nhưng tất cả đều không giống nhau. Có lẽ cũng chính bởi vì có ức vạn sinh mạng này bị tế luyện ở đây, vì vậy mới khiến nước thép trong cự lô tựa như là được giao cho sinh mạng. Có chỗ nước thép chảy từ cao xuống thấp, có chỗ nước thép lại muốn leo lên đỉnh núi cao, càng có chỗ nước thép muốn leo ra khỏi kiếm lô, bởi vì nơi này chính là luyện ngục đáng sợ nhất. Có ức vạn oan hồn ở trong kiếm lô kêu thảm, dãy giụa. Có người lần đầu tiên tới kiếm lô, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đây là luyện ngục ư? Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi thì thầm. Mặc dù vừa mới tới bên ngoài kiếm lô, còn chưa thấy sự vật gì khủng bố hay là hung hiểm, nhưng là, nhìn cảnh tượng và bầu không khí trước mắt, liền đã khiến người ta cảm thấy rợn cả người, cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tại một nơi như thế này, thật giống như có ức vạn sinh mạng đã từng chết ở đây, từng bị hiến tế qua ở nơi này, đặc biệt là nhìn nước thép màu đỏ rực phun trào. Giống như là có ức vạn oan hồn ở chỗ này đang dãy giụa, đang kêu thảm, ai mà biết được. Có cường giả cười khổ một cái. Trên thực tế, coi như là đối với không ít đại giáo lão tổ mà nói, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy kiếm lô, trong lòng cũng không khỏi vì vậy rợn hết tóc gáy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều người không nguyện ý đến kiếm lô, bởi vì ở kiếm lô không có thần kiếm, hơn nữa lại rất dễ dàng làm người ta không thể xóa nhòa bóng ma lưu lại trong lòng. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả biết rõ có cơ hội đến bên ngoài kiếm lô nhìn một cái, cũng không nguyện ý tới. Phốc, phốc, phốc, đúng lúc này, chỉ thấy nước thép đỏ rực trong kiếm lô kia bay ra một thanh, lại một thanh cự kiếm. Mỗi một thanh cự kiếm đều trong suốt. Mỗi một thanh lại do nước biển ngưng tụ mà thành. Cho nên, khi từng thanh cự kiếm từ trong nước thép đỏ rực bay ra, lại làm cho người ta ngửi được một mùi tanh mặn nhàn nhạt của nước biển. Nhắc tới cũng thật kỳ quái. Lần lượt từng thanh cự kiếm do nước biển ngưng tụ mà thành, tại thời điểm bay từ trong nước thép ra ngoài, vậy mà lại không bị bốc hơi. Hết sức thần kỳ. Đây chính là kiếm chu. Thuyền, đi thông hướng kiếm hải. Có cơ hội phải nhanh lên, nhanh tiến vào kiếm hải. Khi nhìn thấy từng thanh cự kiếm bằng nước biển bay ra ngoài, có trưởng bối hét to một tiếng, đem đệ tử của mình đẩy lên cự kiếm bằng nước biển này. Tại thời khắc này, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả đều rối rít nhảy lên cự kiếm bằng nước biển. Một thanh cự kiếm bằng nước biển này cũng có 3 đến 5 người kết bạn ngồi chung. Khi một nhóm cự kiếm bằng nước biển bay ra ngoài, tất cả tu sĩ ở đây đều tranh nhau chen lấn, ào ào xông lên cự kiếm bằng nước biển. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả xô đẩy lẫn nhau, thậm chí là động đao kiếm đánh nhau. Có một vài tu sĩ cường giả không cẩn thận bị ngã vào trong kiếm lô. Nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ cường giả rơi vào trong kiếm lô này, thân thể lập tức chìm xuống, giống như là bên dưới nước thép đỏ rực có trăm ngàn vạn cánh tay đem bọn hắn kéo xuống. Với thực lực của tu sĩ cường giả mà nói, căn bản sẽ không bị chết đuối hoặc là rơi vào trong bùn lầy, đều có thể dễ dàng mà thoát thân. Tuy nhiên, một khi lọt vào trong kiếm lô, đã rơi vào trong nước thép, cuối cùng sẽ không rời khỏi được. Tại trong tiếng két, két, két, thân thể chìm dần, cuối cùng bị nước thép bao trùm lại, biến mất không thấy gì nữa. Tại thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác những người bị ngã vào nước thép đỏ rực đều giống như là bị trăm ngàn vạn cánh tay cứng rắn lôi vào trong kiếm lô. Cuối cùng bị bao trùm bên dưới nước thép đỏ rực. Cứ như vậy một mạng ô hô. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Trong nháy mắt, một nhóm cự kiếm bằng nước biển bay ra, chở những tu sĩ cường giả bay về phía kiếm hải. Nhắc tới cũng kỳ quái, những tu sĩ cường giả do cự kiếm bằng nước biển chở đi này, vậy mà rất an toàn vượt qua kiếm lô, không hề phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là, khi nhìn thấy không còn cự kiếm bằng nước biển lao ra nữa, có một vài tu sĩ cường giả đã không kiềm chế được nữa, liền tế xuất ra bảo vật của mình, bảo vệ quanh người. Bọn hắn hét lớn một tiếng, tung người lao theo hướng đi của cự kiếm bằng nước biển. Bọn hắn muốn cưỡng ép vượt qua kiếm lô, cưỡng ép tự mình tiến vào kiếm hải. Bùng, một tiếng vang lên, ngay khi có tu sĩ vừa bay ra ngoài, trong kiếm lô đột nhiên phun lên một ngọn lửa. Ngọn lửa phóng lên tận trời. Nghe được, a, một tiếng hét thảm, vị cường giả này cho dù là có bảo vật hộ thể, cũng không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Cũng có tu sĩ cường giả khi vừa bay qua một cái khe sâu. Nghe được, xoạt, một tiếng vang lên, tại trong hang sâu đột nhiên lóe lên xích quang, tựa như là một cái lưỡi khổng lồ cuốn tới. Trong nháy mắt đem tu sĩ cường giả này quấn lôi vào trong hang sâu. Tại trong hang sâu này quanh quẩn vang lên a, tiếng kêu thảm, còn có cường giả khi vừa mới bay qua một đỉnh núi. Nghe được, xùy, một tiếng phá không, trên đỉnh núi bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt đánh trúng mi tâm của hắn, đầu lâu lập tức bị đánh xuyên qua. Tu sĩ cường giả này ngay cả kêu thảm cũng không kịp, ngửa đầu ngã quỵ, thi thể rơi vào trong nước thép. Khi nhìn kỹ lại, phía trên ngọn núi kia không có vật gì, căn bản cũng không biết là cái gì bắn chết hắn. Má ơi, không nên đi. Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Những tu sĩ cường giả muốn cưỡng ép vượt qua kiếm lô kia lập tức bị dọa nhảy trở về, hoặc là lập tức ngưng lại bộ pháp, không còn dám mạo hiểm tiến vào trong kiếm lô. Muốn cưỡng ép vượt qua kiếm lô, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nếu như ngươi là đạo quân, còn có thể cưỡng ép vượt qua, còn không đó là tự tìm đường chết. Mặc dù cường đại như ngũ đại cự đầu, cũng không dám nói có thể tự mình cưỡng ép vượt qua toàn bộ kiếm lô. Có một vị đại giáo lão tổ lắc đầu, nói ra, sự nguy hiểm của kiếm lô gần bằng với kiếm giới. Ngoại trừ đạo quân cùng những tồn tại mạnh mẽ cực kỳ nghịch thiên kia ra, những người khác muốn đi vào, chỉ sợ đều khó mà còn sống trở về. Hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Cách chương.